Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Thiên Đế Tình Thương. Dương An sau khi gọi điện thoại xong, lại nhìn một hồi xem mắt tiết mục, nghĩ thầm, ta nếu là lên sân khấu, làm như thế nào giới thiệu chính mình đâu? Lập tức, Dương An dùng tâm niệm truyền âm cho hệ thống, tiên nữ. Nhiệm vụ này có thể hay không hủy bỏ a? Ngươi nhìn ta, bên người cũng không thiếu bạn nữ. Ân, không có việc gì thời điểm có thể cùng thị nữ tâm sự. Nếu như ta nghĩ, còn có thể đi dị thế giới mua mấy cái nữ nô. Giống tinh linh tộc công chúa, nhân ngư tộc công chúa, đều rất xinh đẹp, có thể mua về ái giường. Hệ thống trầm mặc, Dương An bắt đầu nghĩ linh tinh. Hắn có một loại cảm giác, hệ thống này hẳn là sinh mệnh có trí tuệ. Thỉnh thoảng, hệ thống sẽ lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tiên nữ, người thật muốn mặt sát ta sao? Đại sau nửa giờ, không biết có phải hay không là hệ thống phiền. Đem Dương An chiêu tiến hệ thống không gian. Vậy mà sáng tạo hai cái thu thiên. Hệ thống không gian nữ tử ngồi tại bên trong một cái thu thiên bên trên. Dùng ánh mắt ra hiệu Dương An ngồi đến một cái khác thu thiên bên trên. Dương An ngồi định về sau, tùy ý lung lay thu thiên, nói, tiên nữ, thật không nghĩ tới, ngươi còn có đam mê này, ưa thích nhảy dây. Hệ thống trầm mặc, uy, ngươi gọi ta tới, đến là trò chuyện a. Dương An nói, cái kia cô gái xinh đẹp vẫn mặc lấy quần dài màu lam nhạt. Bình tĩnh ngồi tại thu trên ngàn, thân thể theo thu thiên rất nhỏ bãi động, nhìn qua, vô cùng mê người, chỉ bất quá, cái này hệ thống không gian hoàn cảnh vô cùng kỳ quái. Nơi này là một cái màu sắc sặc sỡ thế giới, toàn bộ không gian có vô số thế giới, vô số vũ trụ, đế tâm tươi sống, có thể chứng đại đạo. Hệ thống nhẹ nhàng phun ra 8 chữ. Lại tiếp tục trầm mặc, vô luận Dương An hỏi thế nào, vô luận Dương An nói cái gì lời nói, cô gái đẹp này cũng là không nói lời nào, nàng thì bình tĩnh như vậy ngồi tại thu trên ngàn, nhìn qua, lộ ra vô cùng cô độc. Một bên khác, Tần Giao, Đường Hiểu Liên, cùng kinh thành các đại gia tộc cô gái trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ. Đường Hiểu Liên nói, các người đều nhận được gia tộc điện thoại. Tần Giao, người hội đi tham gia cái kia xem mắt tiết mục sao? Đi a, Tần Giao nói, cái kia gọi thiên đế người đều đi. Ta cũng đi xem một chút. Lâm Yên Nhiên nói, ta cũng muốn đi xem nhìn thiên đế. Xem hắn tại cái kia trên sân khấu hội nói cái gì. Một lát sau, đại đa số nữ hài đều biểu thị mau mau đến xem. Những cô bé này đối trong truyền thuyết thiên đế phi thường tò mò bên trong. Còn có một số nữ hài muốn nhìn một chút thiên đế thi triển thần thông. Một tuần lễ sau, tiết mục tổ tự mình đến kinh thành ghi hình tiết mục. Trong lúc đó, tiết mục tổ cho Dương An đập mấy cái video đoạn phiến. Mọi việc sau khi chuẩn bị xong, Dương An tại vạn chúng chú mục bên trong leo lên sân khấu. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, sẽ có mấy cái nam khách quý lên sân khấu. Bất quá, cái này một kỳ tiết mục khác biệt, chỉ có Dương An một vị nam khách quý, mà lại, cái này một kỳ tiết mục nữ khách quý đẹp đặc biệt. Cả đám đều giống tiên nữ trên trời hạ phàm, cho dù ở nhà xem tivi người xem cũng có thể nhìn ra. Những cô bé này không có trang điểm, đều là trang điểm. Thật xinh đẹp, nếu như sớm biết có nhiều như vậy cô gái xinh đẹp. Ta cũng đi tham gia tiết mục, đây là cái nào đó công tử nhà giàu tiếng lòng. Thật không nghĩ tới, cái này một kỳ tiết mục nữ nhân xinh đẹp như vậy. Những cô bé này đẹp mắt, hiện trường, đang tọa quan chúng nhau nhau hoan hô lên. Bọn họ cảm giác tới vô cùng giá trị, vậy mà có thể nhìn thấy như thế xinh đẹp nữ tử. Tiết mục bắt đầu, người chủ trì nói, đều vị khán giả, cái này một kỳ tiết mục là kinh thành chuyên trường. chỉ có một vị nam khách quý. Còn có, tất cả mọi người nhìn thấy đi. Chúng ta cái này một kỳ tiết mục nữ khách quý vô cùng xinh đẹp. Từng cái đẹp như thiên tiên. Hoa, hô, ở đây người xem lần nữa hoan hô lên. Thậm chí, có người hô to nói. Người chủ trì, những cô bé này về sau sẽ còn tham gia xem mắt tiết mục sao? Cái này, tạm thời giữ bí mật. Tốt, tiết mục bắt đầu. Người chủ trì nói một câu. Hô nói, cho mời nam khách quý ra sân. Nhất thời, ở đây nữ khách quý đều nhìn về chủ trì đài bên trong. Đường Hiểu Liên nhỏ giọng đối bên cạnh Tần Giao nói. Tần Giao, ngươi nói, cái kia thiên đế hôm nay hội mặc quần áo gì à? Ta nhớ được, hắn thích nhất mặc quần áo thoải mái. Hắn lập tức đi ra. Tần Giao nói một câu. Ánh mắt lại một mực nhìn lấy chủ trì đài. Nàng nhớ kỹ, gia tộc mình trưởng bối cực lực tán thưởng thiên đế. Đem hắn nói thành trên thế giới lớn nhất nam nhân ưu tú. Cho nên, nàng cũng muốn nhìn một chút thiên đế đến cùng là một cái dạng gì người. Dương An chậm rãi đi đến trên sân khấu. Hướng phía dưới đài người xem phất phất tay. Nói, mọi người tốt, bản tôn là thiên đế. Gọi Dương An, năm nay 16 tuổi. Hoa, thật là đẹp trai. Hắn có 180 a. Thật chỉ có 16 tuổi sao? Vậy mà nói mình là trời đế. Nhìn nhiều a. Dưới đài người xem phát ra từng đợt tiếng nghị luận. Người chủ trì gặp Dương An giới thiệu xong về sau, nói, tốt, nam khách quý bắt đầu lựa chọn tâm động nữ sinh. Người chủ trì nói xong, đem máy tính bảng đưa cho Dương An. Dương An tiếp nhận máy tính bảng, lại hướng trên đài nữ khách quý nhìn một chút. Nhất thời, để hắn nhãn tình sáng lên. Nghĩ, những cô bé này xinh đẹp. Chẳng lẽ, đây đều là Tô Tiểu Nguyệt nói con em đại gia tộc. Dương An chỉ là tùy ý quét mắt một vòng. Tùy cơ chọn một tâm động nữ sinh. Sau đó, đem máy tính bảng đưa cho người chủ trì. Nói, được, sau đó, người chủ trì nói, tốt, mời nữ khách quý lựa chọn. Một lát sau, Dương An gặp toàn trường nữ khách quý đều vì hắn giữ lấy đèn. Trong lòng nghĩ, ha ha, bản tôn vẫn rất có mị lực sao? Sau đó, dựa theo thông lệ, bắt đầu phát ra Dương An đập video đoạn phiến, dùng cái này đến để các nữ khách giải Dương An. Đối Dương An có một cái sơ bộ ấn tượng, hình ảnh nhảy truyền, Dương An xuất hiện ở một tòa phong cảnh tươi đẹp trên núi. Đối với ống kính đánh một cái bắt chuyện, mọi người tốt, bản tôn là thiên đế, sinh tại hỗn độn, cô độc một người, bình thường, ưa thích đi chư thiên vạn giới du lịch, lại yêu thích tại chư thiên vạn giới làm điểm tiểu sinh ý. Cho nên, lại được người xưng là vị diện thương nhân. Gần nhất, cảm giác đế tâm cô tịch, muốn tìm một cái thật tình tướng người yêu cùng chính mình đi chư thiên vạn giới du lịch. Dương An vẻn vẹn nói một câu. Về sau, video đoạn phiến phía trên bắt đầu phát ra Dương An chỉnh lý một số tranh phong cảnh mặt bên trong. Có thiên long thế giới Vô Lượng Sơn, có thần điêu thế giới Tuyệt Tình Cốc, có xạ điêu thế giới Đào Hoa Đảo, còn có bản long thế giới Ân Nghĩ đặc biệt Ma Pháp Học Viện cùng Ma Thú Sơn Mạch. Đoạn phiến phát ra xong sau, khán giả lần nữa nghị luận ầm ĩ. Thật ra, hắn là thiên đế. Thôi, lời này, ngươi cũng tin? Ta đương nhiên không tin. Bất quá, những phong cảnh đó đập không tệ. So phim truyền hình phía trên đập phong cảnh xinh đẹp hơn. Thật là xinh đẹp, những nhiếp ảnh gia này cần phải hoa không ít thời gian. Dưới đài người xem nghị luận thời điểm, trên đài nữ khách quý cũng bắt đầu nghị luận. Đường Hiểu Liên nói, Tần Giao, người tin tưởng hắn nói chuyện sao? Hắn thật đi qua những thế giới kia. Ta tin tưởng, ta nhớ được, thiên đế khi mới xuất hiện đời, kinh thành đến hai cái thần bí nhân, một cái gọi Đoàn Dự. Một cái gọi Vương Ngữ Yên. Đúng, ta còn nhìn qua Vương Ngữ Yên ảnh chụp. Nàng thật rất xinh đẹp. Có chúng ta xinh đẹp không? Đường Hiểu Liên nói, không thể như thế so. Tần Giao nói, nếu như ngươi thấy cái kia tấm ảnh chụp, thì sẽ phát hiện Vương Ngữ Yên có một loại đặc biệt khí chất. Là chúng ta những người hiện đại này không có. Đường Hiểu Liên hiếu kỳ nói, ngươi trong điện thoại di động cái kia tấm ảnh chụp sao? Không có, Tần Giao nói, tấm hình kia bị gia gia của ta thu lại. Không thể ngoại truyền, Đường Hiểu Liên nói, quá đáng tiếc, đúng, ngươi hỏi một chút cái kia thiên đế. Nhìn hắn có thể hay không mang bọn ta đi thiên long thế giới chơi đùa. Thuận tiện, nhìn xem Vương Ngữ Yên, ngươi hỏi a. Tần Giao nói, Đường Hiểu Liên nhấc tay ra hiệu, người chủ trì nói, Đường Hiểu Liên, người có lời nói, Đường Hiểu Liên gật gật đầu, hỏi nói, thiên đế, người có thể hay không mang ta đi thiên long thế giới chơi một chút a? Dương An nói, có thể a, bất quá, muốn thu vượt giới môn phiếu, bao nhiêu tiền một chương? Đường Hiểu Liên nói, Dương An nói, cái này, vượt giới rất lợi hại phiền phức, muốn thành lập vượt giới thông đạo, còn muốn bảo trì thời không thông đạo, cho nên, phí dụng có chút cao, vé vào cửa giá cả tương đương với một chiếc sơ cấp phi thuyền. Thiên đế, ngươi quá hắc đi, Đường Hiểu Liên hô, Tần Giao vội vàng kéo một thanh Đường Hiểu Liên, nhỏ giọng nói, Hiểu Liên, ngươi hô cái gì đâu? Hắn là thiên đế, ai nha? Đường Hiểu Liên trong lòng giật mình, vội vàng nói, thiên đế đại nhân, tiểu nữ tử không phải có ý. Ngươi thứ lỗi a, không có việc gì, không có việc gì. Dương An nói, thực, ta tính cách rất tốt, cũng rất ôn hòa, từ trước tới giờ không đánh nữ nhân, cũng sẽ không giết lung tung người. Thật, Đường Hiểu Liên hỏi. Người chủ trì đứng ở một bên, sắc mặt có chút đen, nghĩ thầm, các ngươi trò chuyện đều là cái gì a? Giết người, lời này có thể nói sao? Thế nhưng là, làm người chủ trì nghĩ đến Dương An cùng những thứ này nữ khách quý thân phận, lại không lời nào để nói. Hắn biết, những người này, hắn một cái cũng đắc tội không nổi a. Lâm Yên Nhiên nhấc tay ra hiệu, người chủ trì để nhà quay phim đem ống kính nhắm ngay Lâm Yên Nhiên. TV người bên cạnh nhìn thấy Lâm Yên Nhiên tướng mạo về sau, lại là một trận sợ hãi thán phục. Cái này Lâm Yên Nhiên thật thật xinh đẹp. Nếu như có thể vào tay dạng này lão bà, ta chính là sống ít đi 10 năm, không ít sống 20 năm, cũng nguyện ý a. Kỳ quái, tại sao không có phương thức liên lạc? Lâm Yên Nhiên mang theo lòng hiếu kỳ hỏi nói, thiên đế, ngươi đi qua nhiều như vậy thế giới, liền không có đụng phải một cái ưa thích nữ hài sao? Đúng, ngươi có hay không nói qua yêu đương? Yêu đương, Dương An nghĩ đến chính mình mối tình đầu, lập tức, nói, ta chu du chư thiên vạn giới thời điểm mới 9 tuổi. Cho nên, không có nói qua yêu đương. Ngay sau đó, lại có một cô gái nói chuyện, thiên đế, ngươi không phải mới vừa nói, ngươi sinh tại hỗn độn, nghe nói, hỗn độn bất kể năm, ngươi thật chỉ có 16 tuổi sao? Chắc chắn 100%, Dương An nói, các cô gái gặp Dương An tính cách hiền hòa, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Đường Hiểu Liên nói, thiên đế, ngươi có thể hay không biểu diễn một chút thần thông? Để cho chúng ta nhìn xem. Dương An nói, ta biết thần thông rất nhiều, các ngươi muốn nhìn loại nào? Đường Hiểu Liên ngẫm lại, nói, ta nhớ được, ngươi vừa tới chúng ta cái thế giới này thời điểm, biểu diễn qua tạo hóa thần thông, ta muốn thấy nhìn cái này. Lần này, đem Dương An làm khó, nơi này không phải đại đế hành cung, hắn chỉ có bản thân thực lực, không có thiên đế thần thông. Tâm hắn đọc lóe lên, nói, xem trọng. Dương An tay phải vừa nhấc, trên tay hắn xuất hiện một đầu hỏa long, ngay sau đó hai đầu, tam điều, chỉ chốc lát mấy chục điều hỏa long trên không trung bay múa. Những thứ này hỏa long nhìn qua sinh động như thật, vô cùng lóa mắt. Một lát sau, Dương An tâm niệm nhất động, tán ma pháp nguyên tố, hỏa long cũng biến mất theo. Dương An nói, chiêu này thế nào? Đường Hiểu Liên gật gật đầu, rất lợi hại. Sau đó lại hỏi, Thiên Đế, ngươi thần thông quảng đại, còn có khác sao? Có a, Dương An nói, khác thần thông ta sẽ không biểu diễn, sẽ chỉ dùng để giết địch. Đương nhiên, nếu như là bạn gái của ta, ta có thể trong nhà biểu diễn cho nàng nhìn. Dưới đài người xem nhìn thấy Dương An biểu diễn về sau, nhao nhao nghị luận, đó là ma thuật sao? Thật sự là thần kỳ, khẳng định là ma thuật. Không phải vậy, người thật đúng là cho là hắn là thiên đế. Thời gian chậm rãi trôi qua, bày tỏ nhìn trên mặt, Dương An cùng trên đài đám nữ hài tử trò chuyện vô cùng vui vẻ. Bất quá, những cô bé này hỏi đều là một số dị thế giới sự tình. Còn có, cũng là muốn nhìn một chút Dương An biểu diễn thần thông. Đương nhiên, cũng có một chút nữ hài đối Dương An sinh hoạt cá nhân cảm thấy hứng thú. Một giờ đi qua, người chủ trì nói, hiện tại, tiến vào sau cùng khâu, nữ khách quý mời lựa chọn. Lúc này, vẫn không ai diệt Dương An đèn. Các nàng cảm giác Dương An rất lợi hại thần bí, còn muốn nhiều giải một chút. Ngoài ra, những cô bé này cũng muốn cùng Dương An cùng đi dị thế giới nhìn xem. Đường Hiểu Liên hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Thiên Đế, nếu như chúng ta đều cho ngươi lưu đèn, làm bằng hữu của ngươi, ngươi nguyện ý mang bọn ta đi hắn thế giới chơi sao? Có thể a, Dương An nói, ngay sau đó, đổi đề tài, bất quá, ta thật rất nghèo, các ngươi muốn chính mình ra kiến tạo không gian thông đạo phí dụng. Tính toán, Đường Hiểu Liên, đem đèn vừa diệt, nói, vượt giới du lịch quá đắt, ta không có nhiều tiền như vậy. Ngay sau đó, Tần Giao nói, Thiên Đế, ngươi người cũng không tệ, dài đến cũng xuất khí, cũng là quá thần bí. Nàng nói đến đây, cũng đem đèn tắt, tắt đèn tựa hồ hội truyền nhiễm. Chỉ chốc lát, trên đài đèn liền bị diệt xong. Dương An nhìn lấy trên đài tình huống, sắc mặt có chút khó coi. Lần nữa hướng hệ thống khóc lóc kể lể, tiên nữ, ngươi nhiệm vụ này cũng quá khó a, căn bản không có cách nào hoàn thành a, ngươi liền không thể dàn xếp một chút. Hệ thống trầm mặc, người chủ trì yên lặng lắc đầu, nghĩ thầm, Thiên Đế tiểu bằng hữu, ngươi mới 16 tuổi, tình thương này còn có đợi đề cao a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.